Hokage Chi Tối Cường, chương 82, Hợp tác đánh Sukaku, góc truyện audio.com. Hai người khai quải khai một cái so một cái hung, thương tổn lại một cái so một cái thấp, Rasengan đánh bay hạt cát đại đa số lại về tới Sukaku trên người. Sasuke bên kia cũng là như thế, Sukaku trên người hạt cát thành tay chạm vươn, đập vào hai người, này chung quanh một cái hạt cát đều không có. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Hai người bay nhanh lui về phía sau. Sau đó ghé vào mặt biển. Một cái thật lớn cánh tay từ đỉnh đầu xẹt qua. Mang theo gió mạnh làm hai người lăn lộn mấy vòng. Naruto đứng dậy. Như vậy đi xuống không phải biện pháp à ân. Sasuke cũng cảm giác như vậy đánh vô pháp đánh. Đối phương phòng ngự quá cao. Đánh một chút không nhiều ít thương tổn không nói. Đánh bay hạt cát chỉ cần không rơi trong nước còn có thể phục hồi như cũ. Lại một lần nằm sấp xuống bị Sukaku cánh tay gió mạnh thổi loạn lăn. Naruto đứng dậy, trước nhìn xem Gaara ở đâu. Hắn hẳn là mấu chốt. Ân, đây là Naruto thích cùng Sasuke cùng nhau chiến đấu nguyên nhân. Hắn chỉ cần kết quả, cơ bản không hỏi nguyên nhân. Này nếu là Kakashi, liền sẽ hỏi vì cái gì. Thực phiền, phong độn luyện không đạn. Tới, Naruto cùng Sasuke đối đá một chân. Tránh thoát này phát chakra phong đạn. Bị chiêu này đánh tới chẳng sợ lấy hai cái quải bức thể chất cũng chịu không nổi. Không để yên đâu, phong độn luyện không đạn. Sukaku một tay vỗ cái bụng. Nhắm ngay cho nhau đánh bay hai người chính là hai viên luyện không đạn. Naruto trong tay lôi kéo. Đối diện Sasuke tương đồng động tác, hai người trong tay dây thép cực nhanh có rút lại, lại đem hai người kéo về đến cùng nhau. Naruto bắt lấy Sasuke cánh tay, dùng sức phung, đem Sasuke ném đến không trung. Tiểu sâu, Sukaku nhìn bay qua đỉnh đầu Sasuke, phất tay vỗ qua đi. Hai người ở mặt biển nó vô pháp đánh, đánh không đánh tới trước không nói. Chỉ cần hạt cát tạo thành cánh tay đập đến trong biển, liền sẽ bởi vì dính vào nước trở nên quá mức nặng, khó có thể khống chế. Naruto trong tay dây thép lôi kéo, lại đem Sasuke kéo xuống dưới, một bộ động tác nước chảy mây trôi, nhưng đều thuộc về cơ bản thao tác. Sasuke rơi xuống mặt nước, vung cái kiếm hoa, không thấy được, Naruto thấy thế nào đều cảm giác cái này kiếm hoa quen mắt. Người khi đó bị đánh bay còn thuận tay phục chế cái động tác. Không có, Naruto kinh ngạc, này Gaara không ở, như thế nào đánh tỉnh hắn. Tổng không thể đem Sukaku lột ra đem Gaara tìm ra đi. Tới, Sasuke thanh âm đánh gãy Naruto tự hỏi. Phắc Naruto một ngụm quốc ngữ mắng thiếu chút nữa bột miệng thốt ra. Sukaku, nguyên lai ngươi cũng sẽ chiêu này. Nguyên tắc không gặp ngươi dùng qua à, đây là cái gì, Sasuke khiếp sợ nói, này cổ chakra lực áp bách, còn có cái kia cầu, này đã cùng vừa rồi phun phong cầu bất đồng. Sharingan quan sát dưới, kia viên cầu hoàn toàn chính là chakra, vị thú ngọc dần dần thành hình, cường đại lực áp bách đè nặng không khí khuếch tán, gợi lên hai người ở mặt biển trên trái phải đung đưa. Cái này đụng tới chết chắc rồi. Naruto cảm giác cái này giống như chơi lớn. Sasuke, lại đây, Naruto phân ra ảnh phân thân, làm ảnh phân thân đuổi theo chính lui về phía sau Sasuke. Đồng thời mở ra truyền tống môn hình thành không tính mau, vị thú ngọc cũng không mau. Đi tìm chết đi, vị thú ngọc, Sukaku bén nhọn trong thanh âm mang theo tức giận. Vừa rồi chính mình cư nhiên bị này hai cái tiểu quỷ dùng một cây dây thép giống đùa cầu giống nhau chơi xoay quanh. Này quả thực vô cùng nhục nhã. Chính yếu vẫn là, trong đó một cái vẫn là xú hồ ly Jinchuriki. Kia xú hồ ly khẳng định cũng thấy được. Cho nên Sukaku chuẩn bị đánh chết xú hồ ly Jinchuriki. Jinchuriki đã chết người đi theo cùng chết. Cũng coi như bị ta đánh chết một lần. Như vậy ngươi liền không tư cách cười nhạo ta đi. Tuy rằng gần gũi vị thú ngọc Sukaku cũng không chịu nổi. Nhưng có thể đánh chết hồ ly một lần. Nó cho rằng đáng giá. Vị thú ngọc từ hai người trên người xuyên qua. Truyền tống trong quá trình không bị thương hại. cùng Obito thần uy cùng loại. Sóng quốc gia đại cầu trên, Naruto Sasuke thân ảnh xuất hiện, đều ở khiếp sợ mà nhìn nơi xa kia nổ mạnh mang theo tận trời sóng lớn. Tuy rằng ở manga anime xem qua, nhưng manga anime cùng tận mắt nhìn thấy là không giống nhau. Naruto hiện tại có thể tự hào mà vỗ bộ ngực nói. Ở hiện trường, lúc ấy cái kia thiếu chút nữa bị nổ chết Hoàng Mao chính là ta. Này Sasuke kinh đều nói không ra lời. Này rốt cuộc là cái gì quái vật? Rất mạnh à, Naruto cảm thán nói, này uy lực xác thật phù hợp vĩ thú kia vũ khí hạt nhân danh hiệu. Người trong cơ thể, Sasuke nhớ rõ Naruto nói qua trong cơ thể phong ấn quái vật. Cái kia cũng rất mạnh, có thể đánh đổi sợ tới mức Kakashi run rẩy Orochimaru. Naruto vô ngữ, huynh đệ ngươi nói chuyện có thể nói toàn sao? Đánh nó 8, ta kêu Kurama, 9 lạt mà, ngoại hiệu một đánh 8. Cửu vĩ không hổ này mạnh nhất vĩ thú chi danh, cũng xác thật có thể một đánh 8. Manga anime nửa chỉ cửu vĩ đánh 5 cái, dư lại nửa chỉ đánh 2 cái không thành vấn đề đi. Tiểu quỷ, nói rất đúng, đại hồ ly tán thưởng nói. Naruto không nghĩ nói chuyện, liền ngươi như bây giờ. Đi ra ngoài dạo một vòng mặt khác 8 liền cười đã chết. Đều không cần ngươi động thủ. Đi rồi, bên kia nổ mạnh ngừng lại. Naruto mở ra truyền tống. Sukaku chống đỡ một mặt bị nổ rách nát xa chi thuẫn. Trên người cũng bị một ít thương. Gần gũi vĩ thú ngọc nổ mạnh chẳng sợ nó cái này được xưng mạnh nhất phòng ngự vĩ thú cũng vô pháp hoàn tốt không tổn hao gì. Bất quá cảm giác chung quanh, kia hai cái tiểu quỷ hơi thở quả nhiên không có. Ha ha ha, biến mất, bổn đại gia Sukaku tiếng cười lại đột nhiên im bặt. Phía trước Naruto phái ảnh phân thân chạy đến Sukaku sau lưng. Phân thân ở nổ mạnh trong đã chết, nhưng tầm nhìn sáng lập xong rồi. Naruto trực tiếp truyền tống đến Sukaku phía sau. Một cái Rasengan đập ở Sukaku trên mông. Sasuke còn lại là đâm nó cái Chidori. Tiểu sâu, Sukaku cái đuôi vung, bức lui hai người, xoay người đối với hai người lại một phát luyện không đạn. Hai người lại bắt đầu chơi lên các loại yêu cầu cao độ hai người siếc ảo thuật. Sasuke, ta có cái kế hoạch. Lại một lần vì Sasuke bổ xong ma sau, Naruto cảm giác như vậy không phải biện pháp, này muốn kéo đi xuống không biết muốn đánh đã bao lâu. Chính mình này thể lực, hơn nữa cửu vĩ nạp điện bảo, có thể cùng Sukaku đánh cả ngày. Ảnh phân thân chi thuật, Naruto phân ra mấy cái ảnh phân thân, bắt đầu chuẩn bị, một cái phân thân lấy ra dầu bắt đầu nhắm mắt điên cuồng rót. Một cái lấy cho mượn tới dây thép thẩm nhựa cây, từ cây tùng lấy ra ra tới. Bản thể cùng Sasuke tiếp tục đi phân tán lực chú ý, chuẩn bị hoàn thành sau. Phân thân đem dây thép phung, giao cho Sasuke, Sasuke thao tác dây thép quấn quanh Sukaku cái đuôi. Naruto còn lại là đem phân thân ném đến Sukaku trước mắt nổ mạnh. Hấp dẫn lực chú ý. Hỏa độn long hỏa chi thuật phân thân nói không nên lời nói. Phong độn trúng gió chiêu này chính là từ trong miệng phun ra phong thuộc tính chakra. Naruto không biết nên kêu gì danh, vì tiện kêu, thắp xứng bản ngũ hữu vệ môn, theo dây thép thiêu hướng Sukaku cái đuôi, sau đó đốt cháy dây thép trên nhựa cây, ngao trong hỏa diễm Sukaku phát ra giống giận, ném động cái đuôi. Còn tốt Sasuke đã đem trong miệng dây thép nhà, bằng không gãy hai cái răng đều tính nhẹ, ánh lửa trong, Sukaku đem cái đuôi cắm vào trong biển, nhưng là dầu cùng nhựa cây vẫn như cũ bám vào thiêu đốt. Tuy rằng liên tục không được vài giây, nhưng Naruto mục đích đạt tới, bị nước biển thẩm ướt cái đuôi cơ bản xem như phế đi. Mặt biển trên, Sukaku ở kêu, Narusasu đang cười, cách chương.